Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, thứ 464 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 02. Vốn cửa hàng chuyện, Vương Phượng Chi bất tính toán nói cho Phượng Huấn, thế nhưng bây giờ sự tình nghiêm trọng, cũng không có biện pháp. Phượng Huấn ở Tiểu Nhã trong viện, hai người vừa mới lên giường, quản gia liền gõ cửa phòng. Lão gia, phu nhân thỉnh ngài quá khứ. Quản gia mặc dù cũng không muốn quấy rầy Phượng Huấn chuyện tốt, thế nhưng Vương Phượng Chi luôn mãi bàn giao có đại sự, quản gia chỉ có thể kiên trì tới. Chỉ là trong phòng Phượng Huấn căn bản không để ý quản gia lời, tiếp tục ở Tiểu Nhã trên người làm piston vận động. Bởi vì quản gia ở ngoài cửa, Tiểu Nhã cực kỳ xấu hổ, liền quan trọng môi không để cho mình phát ra một điểm âm thanh. Phượng Huấn cực kỳ không thích, càng thêm rất mạnh, quản gia không chiếm được Phượng Huấn trả lời, lại lần nữa gõ cửa, âm thanh so với trước đại rất nhiều. Lão gia, phu nhân có đại sự muốn nói cho lão gia, là về thất hoàng tử. Cái gì? Thất hoàng tử? Phượng Huấn vốn còn cực kỳ ra sức, nghe thấy thất hoàng tử ba chữ thời gian, bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù sắc mặt bất thiện, thế nhưng hắn biết rõ Vương Phượng Chi tính khí, cho nên, Phượng Huấn cũng chỉ có thể kết thúc piston vận động, mặc quần áo hậu tiến đến Vương Phượng Chi trong viện. Tử sĩ đã đi xuống, Vương Phượng Chi ngồi ở chủ vị, trong tay bưng một ly trà, cau mày, rất là bất an bộ dáng. Phượng Huấn tiến vào hậu liền nhìn thấy Vương Phượng Chi như vậy thần sắc, trong lòng không khỏi trầm mấy phần. Đạo, phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vương Phượng Chi đặt chén trà xuống, sắc mặt ngưng trọng nói. Lão gia, ngài còn nhớ Tô Triệt sao? Phượng Huấn gật đầu, không phải là cái kia Giang Nam tới thương nhân không? Là, nhưng lão gia biết hắn là người của ai? Vương Phượng Chi lại hỏi. Phượng Huấn nhíu mày, trong lòng lờ mờ có dự cảm xấu. Ai nhân? Vương Phượng Chi mày gian ngưng tụ một cỗ lệ khí, trầm giọng nói, Phượng Giao, cái gì? Phượng Huấn âm thanh đột nhiên đề cao, sắc mặt hoảng sợ, cho tới bây giờ, mặc dù Vương Phượng Chi không nói, hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Đã Tô Triệt là của Phượng Giao nhân, như vậy chuyện lúc trước tuyệt đối là có mưu tính trước. Hắn này không chớp mắt nữ nhi, hiện tại thủ đoạn thật đúng là không dám khinh thường a. Phượng Huấn rất lâu đô không nói gì, thế nhưng sắc mặt ngưng trọng đã có thể nói rõ. Hắn lúc này trong lòng lo lắng tâm tình, Vương Phượng Chi thăm dò kêu một tiếng. Lão gia, Phượng Huấn chau mày, ghé mắt liếc nhìn Vương Phượng Chi. Chuyện gì? Còn có một việc, ở Phượng gia cửa hàng xung quanh khai tân cửa hàng, cũng đều là của Phượng Giao, có trước sự kiện kia làm chăn đệm. Hiện tại việc này đối với Phượng Huấn xung kích liền nhỏ rất nhiều. Tô Triệt là Giang Nam phú thương, nhân mạch cực lớn, nếu như hắn là của Phượng Giao nhân, như vậy theo như vậy tài lực, muốn ở Ly Thành khai mấy nhà cửa hàng, một chút cũng không phải vấn đề khó khăn. Chỉ là, Phượng Giao tại sao muốn phá đổ Phượng gia sản nghiệp? Lẽ nào nàng cho rằng Phượng gia không có những thứ ấy sản nghiệp, liền hội trở thành không vỏ sao? Phượng Huấn trực giác không có đơn giản như vậy, không phải là bởi vì hiểu biết Phượng Giao, mà là đối không biết nguy hiểm một loại trực giác, bởi vì bọn họ đô không biết Phượng Giao, bọn họ suy đoán không đến Phượng Giao ý nghĩ, vô pháp biết Phượng Giao làm như thế mục đích. Chỉ là, Phượng Huấn tại vị nhiều năm, chung quy không thích bị động, hơn nữa bị con gái của mình tính toán, bất kể như thế nào. Phượng Huấn đô cảm thấy mặt không ánh sáng, rất là sỉ nhục, đãn chuyện này, Phượng Huấn trong lòng còn thì không cách nào rõ ràng làm ra tương ứng đối biện pháp. Cho nên, hồi lâu sau, hắn nói, biết, ta sẽ xử lý chuyện này, trước không muốn lộ ra. Vương Phượng Chi vốn muốn hỏi, Phượng Huấn rốt cuộc có cái gì chú ý, nhưng nhìn đến Phượng Huấn sắc mặt, Vương Phượng Chi há miệng. Không có tương nói hỏi ra lời. Hết chương.